Nghiện Nguyên Hòa, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thật cường thế như vậy, dùng tư thái không cho người cãi lại, gần như cắn vào vành tai của người trước mặt, nhưng không ai biết lúc này Lâm Thủ Ý đang rất sợ hãi. Khi nghe Hứa Hòe nói muốn rời khỏi mình, Lâm Thủ Ý rất hoảng sợ. Đây có thể không phải là lần đầu tiên, nhưng lại là lần đầu tiên khiến cô sợ hãi nhất. Lâm Thủ Ý cảm thấy hoảng loạn, không biết phải làm gì, có sự việc khiến cô mất kiểm soát, không biết phải làm sao. Giống như Hứa Hòe đã nói, hiện tại cô không có gì uy hiếp được nàng, vậy bây giờ cô dựa vào cái gì có thể giữ Hứa Hòe ở lại. Nhưng cho dù nội tâm kinh hoàng, vẻ mặt Lâm Thủ Ý vẫn duy trì bình tĩnh. Hứa Hòe dùng sức nắm lòng bàn tay, Lâm Thủ Ý dựa gần nàng như vậy, khí tức của người kia một lần nữa quấn lấy nàng, nàng đã quen với mùi vị này, từ lúc bắt đầu phản kháng đến hiện tại đều mê luyến. Khi có thể, nàng nhất định phải thích nghi với cuộc sống không có khí tức này. Vậy chị muốn thế nào? Hứa Hòe cố gắng giữ cho giọng nói của mình không mang theo nửa phần cảm tình. Kỳ thực hiện tại nàng rất muốn khóc, muốn làm nũng với Lâm Thủ Ý, sau khi chịu một trận đả kích lớn, trong vô thức nàng muốn tìm một người đáng tin cậy nhất để nói chuyện. Chỉ là nàng cũng không biết từ lúc nào trong lòng Lâm Thủ Ý đã thực sự có một người chiếm lấy vị trí quan trọng như vậy. Lâm Thủ Ý thấy tóc nàng bù xù nên giơ tay tự nhiên sửa tóc cho nàng. Hứa Hòe, tôi không muốn ép buộc em. Cô nhẹ giọng nói, trong mắt Hứa Hòe thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó khóe môi hiện lên một nụ cười khổ. Vậy trước kia chị làm cái gì? Trước kia không phải là nửa ép buộc nửa uy hiếp sao? Đề tài thảo luận này như thế nào cũng không làm người dễ chịu, hai người cùng một chỗ không phải vì yêu từ lúc bắt đầu cũng đã lộn xộn. Hai người bởi vì tiền tài cùng oán hận ép buộc đến với nhau, làm sao sẽ thật sự cảm thấy hạnh phúc? Sắc mặt Lâm Thủ Ý tối sầm lại, cô xoay người không đối mặt với Hứa Hòe nữa. Cô muốn nói ít nhất ở trên giường cô chưa bao giờ ép buộc Hứa Hòe, bất kể là khi nào cũng đều chưa từng có. Mỗi lần như vậy, không phải đều là ta tình ngươi nguyện sao? Nhưng cô không thể nói ra lời này. Hiện tại em quá kích động, chờ em bình tĩnh trở lại, suy nghĩ thật kỹ đi. Lâm Thủ Ý nói xong xoay người rời đi. Cô sợ mình tiếp tục nghe Hứa Hòe nói ra những lời muốn rời khỏi cô sẽ không chịu nổi, lại sợ mình sẽ làm tổn thương nàng. Tôi rất tỉnh táo, ngay lúc Lâm Thủ Ý vừa mới nhấc chân lên, Hứa Hòe đứng sau lưng cô nói. Tôi cũng rất bình tĩnh, cảnh tượng này khiến Lâm Thủ Ý nhíu mày, bởi vì cô cảm thấy có chút quen tai. Đây không phải là cảnh tượng lúc trước cô nói muốn Hứa Hòe cùng mình trở về Lâm gia sao? Quả thực rất giống nhau, cô muốn đưa nàng đi nhưng nàng từ chối, không muốn đi cùng cô. Hiện tại, lại là như vậy. Lâm Thủ Ý cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa cuồng nộ thiêu đốt, sắp thiêu rụi tất cả sự kiên nhẫn ít ỏi của mình. Cô đột nhiên xoay người, trong mắt mang theo hung ác chừng mắt nhìn Hứa Hòe đang rũ đầu xuống trước sau không có nhìn mình, thanh âm lạnh lẽo. Hứa Hòe, đến cùng em có tâm hay không? Cô đối tốt với nàng như vậy, lẽ nào nàng không thấy được? Lâm Thủ Ý muốn chất vấn, liền hỏi câu này, nhưng cuối cùng, lòng kiêu ngạo cứng rắn không thể phá bỏ đã khiến cô vùi lấp câu nói này vào trong đáy lòng. Trong lời nói, từng lời từng chữ của cô vang lên, như những viên bi bắn vào tim Hứa Hòe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Hứa Hòe cũng ngẩng đầu, đáy mắt còn có chút mờ mịt nhìn Lâm Thủ Ý, ánh mắt kia có chút đáng thương lại có chút quật cường. Nàng nghe thấy lời Lâm Thủ Ý nói, nhưng không phản bác lại, nàng không có tâm sao? Không có tâm, vậy mấy tháng nay nàng đã vật lộn với cái gì? Lời nói này, có hay không cũng là nàng định đoạt, sẽ không bao giờ cảm thấy vừa đau đớn vừa bất lực như bây giờ. Trước lời lên án của Lâm Thủ Ý, Hứa Hòe im lặng, nàng không muốn trả lời câu hỏi này. Lâm Thủ Ý thấy nàng trong trạng thái lảng tránh như vậy, tức giận xoay người rời đi. Trong phòng cấp cứu chỉ còn lại một mình Hứa Hòe, đứng ở nơi này, nàng đột nhiên cảm thấy nơi này vắng vẻ đến đáng sợ. Chỉ có nàng ở trong căn phòng lớn này. Ngay sau đó bên ngoài hành lang truyền đến tiếng giày cao gót. Cộc cộc cộc của Lâm Thủ Ý, Hứa Hòe hoảng sợ chạy về phía cửa, nhưng lúc nàng rời khỏi phòng thì dừng lại. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, cẩn thận ẩn người, lẳng lặng nhìn nữ nhân đã đi xa cúi đầu, sương mù dày đặc ngưng tụ thành mây, sau đó hóa thành mưa, rơi xuống đất. Hiệu suất của nhà tang lễ trước giờ luôn rất cao. Hứa Hòe không kịp giải quyết cuộc tranh cãi tình cảm giữa nàng và Lâm Thủ Ý thì điện thoại đổ chuông. Nhân viên của nhà tang lễ mà Lục Kinh Châu liên hệ trước đó đã đến. Mặc dù Hứa Hòe không muốn dùng từ ngữ hình dung những gì hiện tại nàng đang làm, nhưng sự thật là trong vòng chưa đầy nửa năm, nàng đã tự tay lo liệu hai hậu sự, chân trước là mẹ, chân sau là cha. Loại tao ngộ này, ngoài bất lực cùng cười khổ, nàng không còn có thể sinh ra bất kỳ cảm xúc nào khác. theo xe tang đến nhà tang lễ, Hứa Hòe nghĩ lần này lại chỉ có một mình nàng. Dù sao, kể từ sau biến cố của Hứa Gia Các, Thúc Thúc A-di, trước kia đã sớm cắt đứt liên lạc với gia đình nàng. Thế hệ trước của Hứa Gia đã không còn, mà những người cùng thế hệ đều xa lánh gia đình nàng. Điều nàng không ngờ tới chính là nàng nhìn thấy Lâm Thù Ý ở đây. Xem ra Lâm Thù Ý đã thay quần áo, cô đang mặc một chiếc váy đen, trong tay mang theo túi nhỏ, dựa vào cạnh xe. Khi Hứa Hòe đi vào, tình cờ thấy cô đang hút thuốc. Đây là một trong số ít lần Hứa Hòe thấy cô hút thuốc. Trước đó Lâm Thù Ý từng nói cô không thích những thứ có thể khiến bản thân vô tình bị nghiện, ngay cả khi tâm tình buồn bực cô chỉ thường nhấp một điếu thuốc. Nhưng hiện tại, Hứa Hòe nhìn thấy dưới chân nữ nhân kia đầy mẫu thuốc nằm trên sàn. Thời gian Lâm Thù Ý ở đây chờ nàng không quá ngắn, suy nghĩ này hiện lên trong đầu Hứa Hòe khiến nhịp tim nàng lỡ nhịp. Nàng định không muốn để ý Lâm Thù Ý, đi đến linh đường, nhưng Lâm Thù Ý đã phát hiện ra nàng. Hiện tại người kia đã ném điếu thuốc gần hết trong tay, dùng giày cao gót dập tắt, sải bước về phía nàng. Này, không còn lời nào nữa, chỉ có một từ, Hứa Hòe liền nhìn thấy Lâm Thù Ý đưa túi trước mặt nàng. Làm sao, không nhận, Lâm Thù Ý nói xong cũng không phản ứng gì, khóe môi không khỏi gợi lên một vòng cung trào phúng. Vậy hiện tại em cùng tôi phân rõ ranh giới sao? Phân rõ ranh giới Sở Hà, làm thế có thể, cô vẫn chưa đồng ý, ở đây, Hứa Hòe không muốn tranh chấp, nàng đã rất mệt mỏi rồi. Hiện tại là 3 giờ sáng, sau một trận ân ái cuồng nhiệt nàng lại gặp một trận đả kích lớn, giờ nàng thật sự không còn khí lực đi tranh luận với Lâm Thù Ý, đưa tay lấy túi từ Lâm Thù Ý, Hứa Hòe nhìn xuống, phát hiện bên trong có một bộ quần áo màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhìn bộ đồ ngủ trên người, mím môi, ánh mắt có chút phức tạp. Cảm ơn, thật lâu, nàng mới nói được một câu như vậy với Lâm Thù Ý, ha. Lâm Thù Ý cười một tiếng, quay người rời đi mà không nói thêm gì nữa. Dáng dấp kia, giống như không có chút lưu luyến, vốn dĩ phải mất một khoảng thời gian để trang trí linh đường, nhưng hiện tại Hứa Gia như vậy, thứ nhất vừa đến Hứa Hòe có phần lo lắng, thứ hai là nàng không có ý định để Hứa Bà ở trong quan tài quá lâu, Hứa Hòe cũng không làm quá phức tạp. Nhưng khi được nhân viên đưa tới linh đường, nhìn trước mắt đã sắp xếp thỏa đáng liền có chút sững sờ. Hứa Hòe xoay người, như không thể tin hỏi, đây là gia đình trước đó chưa kịp dọn dẹp sao? Cho dù là lãng hoa đặt trước cửa hay là tiền giấy ở chậu than, đều không phải là của nàng đưa lên a, các nhân viên đằng sau nàng nghe thấy câu này liền nói. À, là nữ nhân vừa nãy đứng cùng cô a, những cái này là cô ấy an bài, cô xem, phía trên đại tự Hoành Phi không phải tên của người nhà cô sao? Hứa Hòe nghe thấy liền ngẩng đầu lên, quả nhiên, giấy trắng mực đen trên Hoành Phi ở linh đường chính là tên của Hứa Ba. À, cảm ơn anh, vậy làm phiền anh, Hứa Hòe nói, nhưng trong đầu lại nghĩ tới người khác. Nàng không biết tại sao bây giờ Lâm Thù Ý lại can thiệp vào chuyện của gia đình nàng, không phải chuyện này đều không liên quan đến cô sao? Hơn nữa, không phải cô vẫn luôn oán hận Hứa Ba sao? Có một suy đoán nhanh chóng lướt qua đầu nàng, nhưng Hứa Hòe đã nhanh chóng bác bỏ. Nàng cho rằng Lâm Thù Ý đã vì mình mà làm nhiều như vậy, nhưng ý nghĩ này lướt qua trong đầu nàng liền bị nàng nhanh chóng phủ nhận. Đùa gì thế, Hứa Hòe cười tự giễu, làm sao nàng có thể có ảnh hưởng lớn đối với Lâm Thù Ý như vậy? Trong đêm tối, mắt Hứa Hòe sưng to như quả óc chó, nàng cũng không để ý chiếc xe mà Lâm Thù Ý đang dựa vào không phải là xe của cô. Sao cô không đi vào bái kiến? Lúc này trong xe này, đã có một người khác ngồi ở ghế lái. Lục Kinh Châu đến đây an bài trước, Lâm Thù Ý vốn là trở về đình cảnh, như Lục Kinh Châu suy đoán tính khí không tốt khiến cô không chịu nổi đứng tại chỗ nghe Hứa Hòe phản kháng. Nhưng khi cô trở lại đình cảnh, khuôn mặt đầy nước mắt của Hứa Hòe lại hiện lên trong đầu cô. Tôi điên sao? Lâm Thù Ý nghe thấy câu hỏi của Lục Kinh Châu liền cau mày. Cuối cùng cô không bình tĩnh được mà gọi điện cho Lục Kinh Châu, mang cho Hứa Hòe một bộ đồ tang. Vậy mục đích cậu đến đây là cái gì? Trực tiếp để tớ mang đến cho cô ấy là tốt rồi sao? Còn cố ý đi ra ngoài, Lục Kinh Châu nhìn Lâm Thù Ý đã thay quần áo trước khi đi ra ngoài, đáp án kia trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Lâm Thù Ý không nói chuyện, Lục Kinh Châu nhìn gò má của cô lại nói. Một mình ở trong linh đường, cậu nói xem Hứa Hòe sẽ lén lút khóc một mình hay không? Trước khi nói xong lời này, hắn nhìn thấy sắc mặt của lão hữu càng thêm khó coi. Đột nhiên, Lâm Thù Ý mở cửa xe. Tôi ra ngoài hóng mát một chút, nói xong, cô một chân dài bước ra khỏi xe. Lâm Thù Ý, đúng lúc này, Lục Kinh Châu gọi cô, người kia quay lại, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Lục Kinh Châu mỉm cười, ánh sáng quá mờ, Lâm Thù Ý không nhìn ra được hâm mộ nhàn nhạt của hắn. Thời điểm cậu thích cô ấy, hãy nói cho cô ấy biết, đừng để cô ấy cảm thấy cậu như xa như gần. Đây không phải là lần đầu tiên Lục Kinh Châu với nói với cô về vấn đề này, Lâm Thủ Ý sửng sốt một chút rồi đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm tối, dáng vẻ của cô kỳ thực nhìn rất gầy, nhưng bước chân lại vững vàng, đi về hướng của Hứa Hòe. Từ rất xa, Lâm Thủ Ý đã nhìn thấy ánh lửa cùng cô gái trước ánh lửa, quỳ trên mặt đất, trong tay cầm tờ tiền, ném vào chậu than trước mặt. Mặt Hứa Hòe đỏ bừng, đêm hè nhiệt độ cao như vậy, ngay cả muỗi cũng tránh không kịp. Lâm Thủ Ý còn chưa đến bên người nàng, Hứa Hòe đã cảm giác được nàng ngẩng đầu lên, trong mắt tựa như còn mang theo khổ sở. Nàng không biết là ánh mắt của chính mình đã khiến Lâm Thủ Ý nhìn thấy liền hoảng hốt. Nàng cũng chỉ liếc mắt nhìn rồi cúi đầu, giọng nói như hướng về mặt đất. Chị muốn đi qua đốt cho ông ấy một chút sao? Nàng hỏi, trong đầu Lâm Thủ Ý vẫn còn có hai nhân vật đang giao chiến, cũng bị Hứa Hòe cắt ngang sau đó giúp cô đưa ra lựa chọn. Tôi lại hồ đồ rồi. Nàng cười tự giễu, sau đó cúi đầu tiếp tục làm chuyện đang làm, giống như trên đời này chỉ có một việc đáng phải hoàn thành. Tôi thực sự cảm thấy rất bất hiếu. Khi Lâm Thủ Ý định tiến lên một bước, Hứa Hòe đột nhiên lên tiếng, việc này khiến bước chân của cô không tự chủ được mà dừng lại. Thời điểm ba tôi đang nguy cấp tôi lại đang làm gì? Chị biết không, đôi mắt Lâm Thủ Ý tối sầm lại, cô không thích dáng dấp Hứa Hòe như vậy, nhìn qua thực sự rất tệ. Đây không phải là mèo con của cô, cũng không phải là tiểu thiên nga của cô. Nhưng Hứa Hòe không có nhiều thời gian đi quan tâm đến những gì hiện tại cô đang nghĩ, Hứa Hòe chỉ quan tâm đến bản thân mình, hiện tại muốn nói hết tất cả. Tôi còn đang lên giường với kẻ thù nhà chúng ta. Nàng nghẹn ngào một lúc nhanh chóng trở lại bình thường, tiếp tục nói. Chị biết không, tôi lại còn lên giường với chị, Lâm Thủ Ý, tôi thực sự rất hận chính mình, tôi thậm chí không dám nói với ba tôi. Tôi sợ thực sự khiến ông ấy tức giận, chờ đến một ngày tôi đến gặp ông ấy trên đường Hoàng Tuyền, ông ấy sẽ không nhận đứa con gái này. Tôi thực sự rất sợ. Nàng không khóc, tựa như ngọn lửa bùng cháy trong chậu than trước mặt đã làm khô nước mắt của nàng, vẫn chưa rơi xuống đã bị bốc hơi. Trên mặt nàng chỉ có vệt nước mắt loang lổ không đều, lung tung phân cắt khuôn mặt thanh tú này. Lâm Thủ Ý nghĩ đến lúc ở trên giường mình ngăn cản Hứa Hòe nghe điện thoại, cô mím mím môi, giữa hai lông mày có chút quẩn bách. Nếu cô biết đó là số điện thoại của bệnh viện, có lẽ cô sẽ không ngăn Hứa Hòe lại đúng không? Chỉ là mọi chuyện đã xảy ra, cô không có khả năng dự đoán tương lai cũng như không có khả năng quay ngược thời gian, lúc này nghe Hứa Hòe ân hận, cô không biết mình có thể làm gì khác ngoại trừ im lặng. Hứa Hòe đốt hết sấp tiền giấy trên tay, lại lấy một sấp tiền khác. Nàng không còn người thân, nhưng nàng phải đốt hết tiền giấy, không thể để Hứa Ba xuống dưới mà không có tiền tiêu, lại bị người khác khống chế. Đúng là tội ác tày trời a. Hứa Hòe nhẹ giọng nói, biết Lâm Thủ Ý có thể nghe thấy nên nàng nói rất nhiều, xen lẫn lời nói của nàng cùng nam nhân đã nhắm mắt nằm trong quan tài. Trên lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng nàng giống như không cảm thấy nóng bức, tiếp tục động tác trên tay. Đã nói nhiều như vậy còn không thấy nàng uống một ngụm nước. Cho đến khi chân trời trắng xóa, Hứa Hòe liền như vậy nói hơn 2 tiếng đồng hồ, sau đó Lâm Thủ Ý nghe thấy xem như là một ngày mới thực sự bắt đầu, đó là lời nói khiến cô cảm thấy lo lắng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thủ Ý tôi phải làm sao đây? Tôi thích chị, nhưng cảm thấy là tội ác tày trời. Nương theo lời này, còn có tiếng khóc của Hứa Hòe. Chậu than trước mặt chỉ còn lưu lại tia lửa, không có nhiều ngọn lửa. Tựa như nhiệt độ không đủ, những giọt nước mắt không thể bốc hơi, không cẩn thận sẽ tranh giành rơi xuống. Cách chương.